Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong đầu của tôi, tôi cứ bùm bùm vỗ lên trán như vậy, trời có một bàn tay to lớn giữ tay tôi lại. Ngoan, tân nương của ta, đừng tự đánh mình nữa, ta rất đau lòng. Tôi thầm chửi ở trong lòng, chết tiệt lại là tên này. Mắt tôi vẫn díu lại không tài nào mở ra. Tôi dùng tay sờ soạng đến bờ vai rộng, cái eo rắn chắc. Anh ta bật cười, giọng cười nghe trầm ấm nhưng cũng rất mị hoặc. Tôi sợ hãi rụt tay lại, cũng chẳng hiểu mình bị gì mà lại ngang nhiên sờ soạng người ta như vậy. Tay tôi cứ giơ ra rồi lại rụt lại. Trần bàn tay truyền đến cảm giác có ai đó nắm lấy. Thì ra anh ta cầm tay của tôi đặt lên mặt của mình. Tôi được thể sờ soạng cho đã, lơ mơ mở mắt ra nhìn. Ngũ quan trên mặt có vẻ xuất sắc, nhưng bàn tay của anh ta sao lại lạnh quá vậy? Lạnh toát, thực sự rất lạnh, lạnh như băng. Lạnh như là một cái xác chết đuối vậy. Tôi giật thon cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ khuôn mặt của anh ta. Nhưng mà mọi thứ đều rất mờ ảo. Hình như tôi đã say, tôi cảm nhận được mùi rượu từ chính hơi thở của mình. Tôi dùng mình về cái lạnh mà người này mang đến run rẩy hỏi. Anh là anh cho tôi bộ hỷ phục. Anh nhận lại nó rồi sao? Không phải tôi đã tặng lại nó cho em rồi sao? Tôi ngơ ngẩn nhìn lại, từ bao giờ trên người của tôi đã khoác bộ hỷ phục? Suốt cuộc anh là ai, tại sao không lộ mặt? Anh ta không trả lời, cúi đầu hôn tôi một cái. Tôi bất ngờ không kịp phản ứng mở to mắt ra nhìn. Anh ta buông tay của tôi, nụ hôn này làm tôi tỉnh táo. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh ta, nó không còn là khuôn mặt mờ ảo nữa, mà rất rõ ràng là dạ huyết. Tôi kinh ngạc hô lên, dạ huyết là anh sao? Người nọ không trả lời, bên tai của tôi chợt ù đi như là tiếng nước chảy. Trước mắt tôi bây giờ bộ hỷ phục biến thành một bộ áo tang. Tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói nam có nữ có, nghe lẫn lộn vào nhau thập phần quỷ dị. Ngươi là vợ ma, ngươi không được mặc hỷ phục, cái ngươi mặc là áo tang. Tôi hết nhìn bộ áo tang đang mặc trên người rồi lại nhìn sang người nằm bên cạnh. Tim đã ngừng đập từ bao giờ, người ướt sũng toàn thân lạnh buốt. Tôi giật mình mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Nhìn cách bài trí đồ đạc trong phòng, tôi tá hỏa nhận ra đây là phòng khách sạn. Tôi theo bản năng nhìn lại khắp người của mình, phát hiện quần áo nguyên vẹn, không có biểu hiện gì là xô xệch. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi đã nhận ra có một bóng người đang đứng ở bên giường nhìn vào tôi chằm chằm. Xạ huyết. Tôi nhìn người nọ trợn tròn mắt không tin nổi vào những gì mình thấy. Dạ huyết mặc trên người bộ đồ ngủ, mái tóc ướt nước, chứng tỏ vừa mới từ trong nhà tắm đi ra. Tôi kinh hoàng thét lên một tiếng, miệng lắp bắp. Chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy chỉ mím môi cười. Tối qua em uống say. Một tiếng ầm nổ lên trong đầu của tôi. Tôi khổ sở nghĩ lại chuyện đêm qua. Chúng ta không phải đã... Yên tâm, chúng ta không có chuyện gì. Tôi nhìn lại mình, quần áo gọn gàng chỉn chu, cộng với hào cảm của tôi và dạ huyết, tôi tin anh ấy nói là có thật. Thật xin lỗi, lẽ ra tôi nên đưa em về nhà, nhưng để người khác nhìn thấy ảnh hưởng đến hình ảnh của em. Tôi cảm nhận được hai má của mình nóng bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh ấy, miệng lý nhí nói, cảm ơn anh. Đoàn làm phim thuê một khách sạn ở thị trấn cạnh thôn tôi, tên là phòng của dạ huyết. Tuy tôi chưa đặt chân đến thành phố, chưa từng trải sự đời, nhưng vẫn hiểu tình cảnh của mình hiện tại. Nếu tôi đi ra từ phòng của dạ huyết, nhớ có người nhìn thấy không biết sẽ bị đồn đại thế nào. Trái ngược với tôi đang cuống cuống, dạ huyết lại chẳng có biểu gì là phiền chán. Anh ấy chỉ cười mà nói, tôi ra ngoài trước, sau đó trợ lý của tôi đưa em về. Ngày đến đây tôi thở phào một hơi. Người đàn ông này quá đỗi thật với tôi. Tôi chẳng biết làm gì đủ cảm tạ anh ấy. Sau chuyện đó tôi đã thu hẹp được khoảng cách với dạ huyết. Khi đối mặt với anh ấy không còn lóng ngóng căng thẳng. Các cảnh quay chung diễn ra suôn sẻ. Nhưng cuộc sống của tôi lại chẳng được suôn sẻ như vậy. Dạo gần đây tôi gặp rất nhiều chuyện kỳ quái. liên tục có người gửi hoa quà đến phim trường cho tôi, nhưng hoa thì lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.